Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1849, chương 1848 quyết định xuống sự tình. Đi vào trong thế giới này, Rama ban đầu dự định chỉ có hai cái, một cái là cứu trở về Asuna, vãn hồi trước đó lúc rời đi tiếc nuối, một cái là xem như nghỉ ngơi. Mãi đến vực ngoại ma lực đối tự thân thăng hoa kết thúc, suy nghĩ thêm rời đi, như không phải như vậy, Rama cũng sẽ không trong cái thế giới này một Shizuka liền là Shizuka lên dòng dã không sai biệt. Lắm một năm, chính là vì đợi đến vực ngoại ma lực thăng hoa kết thúc. Nhưng bây giờ, Rama đã thay đổi chủ ý, hơn nữa còn là tại thế giới hiện thực bên trong nhìn thấy Yuki về sau. Rama liền cải biến chủ ý, nhìn thấy nằm tại vô khuẩn trong phòng Yuki, Rama không vẻn vẹn chỉ là hồi tưởng lại đi qua chính mình. Càng hồi tưởng lại Masu, cái nhà đầu kia hiện tại có phải hay không còn nằm tại vô khuẩn trong phòng đâu. Nghĩ đến đây, lại nhìn thấy Yuki cái kia làm lòng người đau bộ dáng, Rama liền có loại bức thiết muốn gặp đến Masu xúc động. Mặc dù, lý trí suy tính lời, Masu hiện tại tình huống cũng không tính kém. Lại hiện tại Rama có khả năng tại tồn tại một chút sai lầm dưới tình huống lựa chọn thời gian đường, cũng không sợ xảy ra vấn đề gì. Masu nên không đến mức trở nên giống như Yuki, tình trạng cơ thể vô cùng hỏng bét mới đúng. Nhưng thấy Yuki dáng vẻ về sau, Rama vẫn là muốn về đi xem một chút. Bởi vậy, sớm tại chữa cho tốt Yuki về sau, Rama liền đã tính toán tìm một cơ hội rời đi. Linh dược đưa đến vấn đề, bất quá là Rama cho mọi người một cái công đạo, để tránh mọi người đối đột nhiên biến mất chính mình thấy lo lắng thôi. Bằng không, Rama lại làm sao có thể e ngại có người tìm phiền toái với mình đâu. Tránh đầu sóng ngọn gió, chọc Rama như thế một cái toàn thế giới duy nhất quái vật. Người khác tránh Rama đầu ngọn gió còn tạm được, cái nào đến phiên Rama tới tránh người khác đầu ngọn gió à? Nhưng Rama cũng thực sự không muốn cùng một đám người bình thường không qua được, càng không muốn đối phó những cái kia không biết tốt xấu ra hỏa. Trực tiếp rời đi, để bọn hắn nhào một cái không, cái kia vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Rama cũng không lo lắng có người hội đối người trong nhà của chính mình cùng với Asuna động thủ. Tại tìm không thấy tình trạng của mình dưới, lại khiếp sợ Yuki gia tộc uy năng, thời gian dài có lẽ sẽ xảy ra vấn đề, nhưng nếu là ngắn thời gian, người khác nên không dám trắng trợn gây họa tới Rama nhà người mới đúng. Mà Rama rời đi cái thế giới này, vô luận tại thế giới khác đi qua bao lâu, cuối cùng đều có thể đủ tại mấy tháng kém bên trong trở về. Như thế, Rama mới có thể yên tâm to gan tuyên bố rời đi. Vấn đề vẻn vẹn có một chút, cái kia chính là Alo bên trong lưu lại cơ nghiệp. Mặc dù Hồng Dực bên trong cao thủ nhiều như mây, nhưng ở mất đi Rama dòng dã mấy tháng tình huống dưới, coi như vấn đề lớn sẽ không xuất hiện, vấn đề nhỏ cũng là hội liên tục không ngừng. Cứ như vậy, Rama tự nhịn nghĩ trước lúc rời đi, tận lực tranh thủ một số cao thủ, làm Hồng Dực hộ giá hộ tống. Sinan đã gia nhập Hồng Dực, nếu như lại có Sleeping Knight, 6 tên cao thủ gia nhập, trong đó còn có thực lực đủ để so sánh Kirito cùng Asuna Yuki, ta liền có thể hoàn toàn yên tâm. Rama như thế hướng về Yuki lên tiếng, cho nên ta hy vọng Sleeping Knight mọi người cùng nhau gia nhập Hồng Dực bên trong, không biết được hay không đâu. Nghe vậy, Asuna, Kirito cùng với Suguha ba người lập tức trầm mặc lại. Rama, Asuna nhìn xem Rama, há hốc mồm, muốn nói gì, nhưng vẫn là lựa chọn yên lặng. Kirito cùng Suguha đồng dạng là như thế. Mà Yuki, ngoặc kép, tốt, Yuki tại trầm mặc một hồi về sau, cuối cùng tái hiện lộ ra nụ cười. Đáp ứng xuống, ta hội gia nhập, Hồng Dực, tin tưởng Jun bọn hắn cũng giống như vậy. Yuki làm ra nhận lời. Chỉ là, thật không có vấn đề sao? Rama vẫn là tiến hành xác nhận. Phải biết, dùng Yuki làm hội trưởng. Sleeping Night cũng không phải bình thường công hội. Nó là Yuki đám người đã từng ký thác tinh thần. Sơ đại hội trưởng càng là thân là Yuki song bào thai tỷ tỷ Kono Eiko. Yuki là theo đã chết đi trong tay nàng tiếp nhận. Sleeping Night, trước hội trưởng, đối với dạng này Yuki mà nói, chắc hẳn, Sleeping Night tồn tại ý nghĩa cũng là không phải tầm thường. Không phải như thế lời, Yuki vừa mới cũng sẽ không trầm mặc một hồi, mới vừa đáp ứng. Rõ ràng trước đó nói như vậy không chút do dự, tiếp nhận còn không tự chủ được do dự một hồi. Có thể nghĩ, đối với Sleeping Night tồn tại, Yuki vẫn là hết sức quyến luyến. Bất quá, ban đầu chúng ta liền chuẩn bị đem Sleeping Night cho giải tán, kết thúc nó lúc mới thành lập sứ mệnh. Yuki rất là nhẹ nhõm nói như vậy. Hiện tại, chúng ta đều đã có thể giành lấy cuộc sống mới. Cái kia nhường Sleeping Night trở thành chúng ta một cái hồi ức, vĩnh viễn ngủ say tại trong lòng của chúng ta. Đồng dạng là một chuyện tốt. Yuki liền đặt quyết tâm, nghênh đón chính mình đã từng hy vọng xa vời qua rất nhiều lần tương lai. Mà, Sleeping Night, nó lúc trước chính là vì nhường rất nhiều sắp gặp tử vong bệnh nặng những người bệnh có thể lẫn nhau thành lập được ràng buộc mới sáng lập. Bây giờ có người mất đi, có người lấy sống tiếp được, không còn là đã định trước chỉ có thể ngủ say kỵ sĩ. Như vậy, nhường sứ mạng của nó như vậy chung kết, ngược lại cũng không phải khó như vậy dùng để cho người ta tiếp nhận. Huống hồ, đối với Hồng Dực, chúng ta cũng đã sớm hiểu qua. Loại kia giống như chúng ta đoàn kết còn có không đồng dạng náo nhiệt đều khiến người tâm động. Gia nhập cái này công hội nhất định có thể làm cho chúng ta có được cùng đi qua khác biệt sự vật. Yuki thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người. Lại thêm, gia nhập Hồng Dực, chúng ta là có thể tiếp tục cùng Asuna cùng một chỗ mạo hiểm. Còn có thể cùng Kirito cùng với Suguha cùng một chỗ mạo hiểm. Đại gia nhất định sẽ mong đợi. Yêu lời nói, nhưng mọi người không tự chủ được lộ ra nụ cười. Ta cũng rất chờ mong có thể cùng Tuyệt Kiếm, cùng với Sleeping Night, cùng một chỗ mạo hiểm a. Kirito trên mặt đích đích xác xác hiện ra mong đợi nụ cười tới. Ta cũng vậy. Lần trước tại tầng thứ 24 ngắm cảnh trên đảo nhỏ cùng Yuki quyết đấu thua, ta đều còn không có báo thù đâu. Nếu như có thể lại đánh một trận, vậy liền quá tốt rồi. Suguha thì làm ra thật mạnh phát biểu. Tùy thời hoan nghênh ngươi lại đến khiêu chiến nha. Yuki vui cười a. Trong phòng bệnh bầu không khí lại một lần nữa biến khá hơn. Asuna cũng mang theo có chút mỉm cười, trong mắt lộ ra thỏa mãn thần thái. Yuki đám người có thể gia nhập vào Hồng Dực bên trong đến, đối với Asuna mà nói, đồng dạng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Đương nhiên, Asuna vẫn là đem tầm mắt quăng tại Rama trên thân. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Muốn đi đâu? Đi bao lâu a? Asuna cuối cùng vẫn là hỏi lời như vậy. Rama gãi gãi gương mặt. Đi, đại khái liền là chuyện mấy ngày này, đi nơi nào còn không quyết định, ngược lại là đến nước ngoài đi thôi. Đến mức đi bao lâu, nói không chừng, nhưng chắc hẳn thời gian mấy tháng là đủ rồi. Nghe được Rama, mọi người mới lần lượt thở dài một hơi. Mấy tháng sao? Kirito nhẹ gật đầu, còn tốt, ta còn tưởng rằng muốn đến mấy năm đây. Suguha cũng là vỗ vỗ run rẩy ngực. Liền Asuna cũng không khỏi đến buông lỏng khuôn mặt, chỉ có trong mắt vẫn như cũ có một chút không bỏ bộc lộ mà ra. Nhớ kỹ về sớm một chút nha. Yuki thì là chế nhạo mà nói, bằng không thì